ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 202, Giang Triết Anh cái tên khốn kiếp này, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng mà, hiện tại quan hệ của chúng ta không giống nhau, em cũng đã mang thai đứa bé của anh rồi. Giang Triết hùng hồn kháng nghị, đáng thương cho Giang Tổng Giám Đốc phải nhờ đến đứa con còn chưa ra đời, nhưng vẫn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vậy thì sao? Không phải bác sĩ Phùng đã nói 3 tháng đầu là thời kỳ đặc biệt phải vô cùng chú ý, nếu chẳng may sinh non thì sau này sẽ rất phiền toái. Dino Quy, Izon, đó là do sau khi biết đứa bé có thể được giữ lại, Giang Triết đã cố ý mang Giang Tiến đi khám thai lại, lúc đó bác sĩ Phùng đã nói như vậy. Vì thế nên chúng ta ngủ chung, anh có thể chăm sóc cho em tốt hơn. Giang Triết có chút quẫn bách rồi, có phải phụ nữ sau khi mang thai tính cách trở nên khó nắm bắt hay không? Điền Đân Lơ Quy Von, còm, anh, ngộ nhỡ anh ngủ không yên, chân đụng phải bụng em thì phải làm sao? Giang Tiến nói xong liền quay lưng lại, không thèm để ý đến Giang Triết nữa. Giang Triết buồn bực không vui liếc mắt nhìn Giang Tiến, mà người nào đó trong lúc ngủ, hết lần này đến lần khác không đàng hoàng, sống lưng trắng noãn để lộ ra da thịt mềm mại còn có cái cổ thiên Nga tuyệt mỹ nữa. Diễn đề anh Lê Quy Đôn, à, điên mất, thật muốn phát điên mà. Mấy lần sau đó, Giang Tổng Giám Đốc đã dùng rất nhiều loại phương pháp nhưng Giang Tiến vẫn nhất quyết không chịu để cho anh và cô ngủ cùng nhau. Rất nhiều lần, Giang Triết chờ cho đến khi Giang Tiến ngủ say, mới len lén tham lam mà nhìn cô. Diane Danley của Widon anh tưởng tượng thấy mình có thể đem người con gái này ấp vào trong ngực mình, sau đó ngủ thật say, quả là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Có lúc anh thậm chí thấy đố kỵ với Lý Thanh Yểu, cô ta thường xuyên được ngồi ở bên giường cùng Giang Tiến, thậm chí có hôm còn ngủ chưa cùng cô nữa. Nghĩ đến đây, tất cả các tế bào toàn thân Giang Triết đều kêu gào, anh cả ngày đứng ngồi không yên, lại không biết nên làm sao mới được. Hôm nay, Giang Triết có chuyện phải đi ra ngoài một chút, vì vậy trước khi đi anh nhìn Giang Tiến ngàn dặn vạn dò. Vừa lúc anh đi ra cửa thì Lý Thanh Yểu cũng vừa vào. Email protected, Diane vì vậy, liền kéo Lý Thanh Yểu lại tiến hành. Nghi thức giao tiếp, khoảng hơn 10 phút, rốt cuộc cũng an tâm rời đi. Hôm đó sau khi trở lại, Giang Triết lại đề cập đến vấn đề cũ. Giang Tiến khẽ cau mày, đối với mấy lời của Giang Triết không rảnh mà quan tâm tới. Được rồi, em có thể không cho anh ngủ chung, nhưng chuyện kết hôn cũng nên đồng ý đi chứ. Giang Tiến híp mắt nhìn Giang Triết một cái. Hiện tại cũng không thèm hỏi qua ý kiến của em thế nào, cứ thích tùy ý như vậy. Diane Danley của Widon, Giang Tiến nhàn nhạt nói. Một chuyện lãng mạn như vậy, lại bị anh dùng mấy lời nói tùy tiện nói ra thật khiến cho người ta tức chết mà, Giang Tiến tức giận xoay người, nhìn cũng không thèm nhìn Giang Triết một cái nào nữa. Diane đi ra NLEQUIDO, Giang Triết cũng mất hứng, xoay người. Anh cứ tưởng khi biết chúng ta không phải là anh em, hẳn là sẽ rất vui vẻ, vậy mà hiện tại em cái gì cũng không muốn làm cùng anh, thậm chí ngay cả buổi tối muốn được ngủ cùng em trên một chiếc giường cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Ly, Quy, đòn hơn nữa, bây giờ nằm một chút thì có làm sao, bây giờ là thời gian nghỉ trưa đấy, muốn nằm một lát cũng không được sao. Giọng nói trầm lắng mang theo chút thương cảm, lời như vậy, rất ít khi anh nói trước mặt Giang Tiến, trong lòng cô không khỏi mềm đi vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô làm vậy quả thật cũng có chút quá đáng, lời anh nói vừa rồi thật là khổ sở ủy khuất giống như con mèo bị người ta vứt bỏ vậy. Diane đi ra NLEQUIDO. Nếu không, để cho anh lên ngủ cùng. Hơn nữa, cô bây giờ còn mang đứa bé của anh, lúc không thể ở bên nhau, nguyện vọng lớn nhất là có thể ở cùng anh, hiện tại giữa hai người không còn trở ngại nào nữa thực sự có thể ở cùng nhau, tại sao cô còn không đồng ý anh chứ? Nghĩ tới đây, Giang Tiến vừa định mở miệng, nhưng mà cái tên kia còn không đợi cô nói, đã ở cửa đi ra ngoài mất. Giờ phiên đần lịch kêu đun Giang Tiến nghĩ, có lẽ anh về phòng mình cho nguôi giận, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt vừa định đi ngủ, lại nghe thấy có người gõ cửa, là âm thanh của vệ sĩ. Giang tiểu thư, ông chủ bảo tôi mang tới cho cô. Tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập hình như có chuyện gấp. Giang Tiến vừa chợp mắt lại bị người khác đánh thức, giọng nói lộ vẻ tức giận. Anh ấy không phải ở trong phòng sao? Ông chủ, đi ra ngoài, bảo là muốn mang tiểu thư đến một nơi. Giang Tiến nhớ tới lúc Giang Triết tức giận rời khỏi phòng mình, cho là anh muốn làm cái phương thức cầu hôn lãng mạn gì. Diễn đề anh Lê Quy Đôn, Giang tiểu thư, bên ngoài lại gõ cửa. À, cái người này thật phiền toái. Giang Tiến vừa nói vừa bước xuống giường. Vệ sĩ đưa Giang Tiến ra ngoài, sau đó lên xe. Đi đâu vậy? Giang Tiến nhàn nhạt hỏi. Thật xin lỗi, tiểu thư tôi cũng không biết. Người nọ suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nói ra một câu mà mình cho rằng không có sai sót gì. Vậy sao anh lại đưa tôi tới? Cách Trương.